kinh 149 đó. Lâu lâu phải báo nghe rõ hay không, cái room này tôi cứ rùng mình hoài, nó cảm giác giống như mình nói chuyện trong nghĩa trang vậy đó, quý vị biết không? Rồi bây giờ qua kinh 149 nha. Cái kinh này nó ngắn ơi này ngắn, kinh này chỉ có hàng một mà nha. Này các vị kheo, có ba cái loại kính lễ này, đó là bằng thân, bằng lời, bằng ý hết. À, thấy ngắn nhưng mà vô cùng thâm hậu. Nghĩa là sao? Có nghĩa là sống trên đời này, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, con người nó khác con thú ở cái điểm là nó biết xài dùng con mắt, biết ở dưới, biết ở trên nhìn xuống để cảm, để tha thứ bao dung, ở dưới nhìn lên để ngưỡng mộ học hỏi, ở trong nhìn ra để mà có được cái nhìn khách quan, ở ngoài ở, ở trong nhìn ra khỏi, mà ở ngoài nhìn vô để chị ta để mà cảm thông chia sẻ. Có nghĩa là ở dưới nhìn lên, ở trên nhìn xuống, cả đời mình không đầu trước người nào hết thì cái đó không phải là con người nha. Các vị có biết ngay cả cái nhân vật như ngài Xá Lợi Phất là nhân vật số 2 trong vũ trụ ha. Trong trung kinh nói là 10, trong cứ mỗi lần có một vị chánh đẳng giác ra đời thì trong cái phạm vi 10.000 cái đại thiên thế giới không có vị vị Phật khác. Trong cái phạm vi mà độ sanh của mỗi vị chánh đẳng giác là 10.000 cái tam thiên đại thiên thế giới. Mà trong cái quảng rộng Bạch Xá Lợi Phất là nhân vật số 2 nha. Vậy đó mà các vị có biết không, ngài Xá Lợi Phất ngài luôn luôn và luôn luôn dịp để mà đến đảnh lễ Phật, nghe Phật nói cái gì đó. Rồi khi mà không có gặp Phật thì ngài đến ngài hỏi han mấy vị bạn đồng tu, có nhiều người nhỏ hơn ngài, kém hơn ngài, ngài dẫn tới ngài hỏi han trao đổi, hỏi mà mình làm gì bao mình nghĩ cũng không ra nữa, tại vì có cái chuyện đó nha. Làm gì có chuyện mà mình lên nhật số 2 mà, tức là mình không gặp Phật thì thôi, gặp ai nữa bây giờ. Nhưng mà không, ngài thích lắm, ngài cứ muốn đi gặp người này người kia, ngài hỏi ngài trao đổi đó, còn đang nghĩ gì về giáo lý. Vì sao? Vì trong kinh nói đó là cái pháp thượng nhân, cái pháp của mấy bậc đại hiền đại trí là luôn luôn đó, là những cái đối tượng xứng đáng để người ta kính lễ. Ngay cả chư Phật chánh đẳng giác không có phải kính lễ ai, nhưng các ngài luôn luôn hành xử với cái lòng tôn kính chánh pháp nha, tôn trọng cái chánh pháp. Sống ở đời phải biết có cái đối tượng để mình kính lễ thì mình mới ngồi trên đầu người khác được. Còn cứ dân dân cái mặt như vậy đó, cái đầu mà ngẩng lên như vậy đó thì không có cái chỗ đứng trong cái hoàng vũ này, trong cái càn khôn này. Cho nên cái chuyện kính lễ này, chỉ mình ngó vào chuyện kính lễ mà quý vị phải đọc kinh nhiều kìa thì các vị mới có cái cảm giác như chúng tôi nha. Chứ tự nhiên mình liếc cái kính lễ có cái gì đâu mà mình mới nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà nó quan trọng lắm nha. Con người khác con thú, cái người trí khác người ngu, ở cái chỗ là sống trong đời phải biết cái lúc nào là lúc cúi đầu đó. Thì có ba cái cách cúi đầu. Cách thứ nhất là cúi đầu mà người ta thấy, cách thứ hai là mình cúi đầu mà người ta nghe được, cách cái thứ ba là chỉ có mình biết thôi. Có nghĩa là sao? Lòng khiêm tốn cung kính trước người khác, đó là kính lễ bằng ý, nói ra cái lời tôn vinh khiêm hạ. Tôn vinh và khiêm hạ đối với bản thân đó là tôn, là kính lễ bằng lời. Chắp tay cúi đầu, tháo khăn dở nón, bỏ dép quỳ lạy, đó là kính lễ bằng thân đó, nhớ nha. Tôi nhắc lại, cái lòng tôn kính khiêm hạ trước đối tượng khả kính thì đó chính là kính lễ bằng ý. Nói cái lời tôn vinh người khác, hoặc là nói cái lời khiêm hạ khiêm tốn người phía mình, đó gọi là kính lễ bằng lời. Chắp tay cúi đầu quỳ lạy, tháo khăn dở nón, tháo giày dép thì đó chính là kính lễ bằng bằng thân. Thời Đức Phật có những nhân vật là tiếng tăm lừng lẫy, người quen thuộc hạ đệ tử trùng trùng đông như quân nguyên, cho nên cái kiêu mạn rất lớn. Khi họ gặp Phật rồi đó thì một lòng kính ngưỡng. Có một điều là cái ông này đó, ông Bokrasadi này, cũng vì mặt mũi ông lớn quá đi, cho nên ông có nói riêng với Đức Phật chuyện này. Ông nói bạch Thế Tôn, xưa giờ trong 120 năm có mặt ở đời này, con bây giờ già cả gần xuống đất rồi, cả đời con chỉ biết là ngồi cho người ta lạy thôi. Mà bây giờ con gặp Thế Tôn, con chỉ muốn lạy Thế Tôn, nhưng mà có một điều con không có tiện, con xin Thế Tôn hiểu cho con. Cứ mỗi lần mà con đang đi xe ngoài đường mà con cái roi ngựa mà con đặt xuống thì Thế Tôn hiểu là con đang chào Thế Tôn. Khi nào con gặp Thế Tôn mà con dở khăn thì Thế Tôn hiểu là con đang chào Thế Tôn. Vậy đó, ông dặn vậy đó. Nhớ vậy đó. Có nghĩa là ông này ông không có điều kiện để ông lễ đảnh lễ Thế Tôn bằng thân khẩu ý, nhưng ít ra cũng có cái lòng. Thân là có một chút nha, còn lời thì có, nhưng có với riêng ngài thôi. Nhưng mà cái bài kinh này nó sâu chỗ nào? Nó sâu ở chỗ là anh muốn có được cái gì làm ơn ai ghi được cái câu này được không ta? Bây giờ tôi kính lễ quý vị để quý vị ghi giùm tôi nha. Mình muốn có cái gì thì mình phải quý cái đó. Muốn có cái gì thì phải quý cái đó. Đó là câu thứ nhất. Muốn có cái gì phải quý cái đó. Mình trở thành đại nhân đại hiền thì mình phải quý cái chánh pháp, quý cái đối tượng mà có chánh pháp. Thì đó được gọi là kính lễ. Mình muốn trở thành đại hiền đại nhân mà mình không có khả năng kính lễ thì có nghĩa là mình không có tôn trọng cái chánh pháp. Mà không tôn trọng chánh pháp thì anh lấy cái gì mà anh trở thành đại hiền đại nhân? Không, chuyện đó không có nha, chuyện đó không có. Cho nên cái kinh này nó sâu cái đó.